Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 40, Babylon 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, Mạnh Thiều không biết Trình Bạc Từ có phải đang cố tình hỏi hay không. Nhưng anh trông không giống kiểu người làm vậy. Giọng Trình Hoành Viễn vang lên từ đầu dây bên kia. Ba nghe gì con nói tối nay gì định để con gặp con gái tổng giám đốc Tống. Người ta cũng làm việc ở thủ đô. Bị con từ chối à? Việc thuộc bài luận của anh năm xưa. Đương nhiên không chỉ đơn giản là để học tập. Không đợi Trình Hoành Viễn phản ứng, anh đã cúp máy. Rõ ràng mấy ngày trước cô còn có thể đường hoàng nói trước nhiều người rằng đã buông bỏ anh. Nhưng hôm nay cô lại không thể thản nhiên nói với Trình Bạc Từ một câu. Vì lúc đó tôi thích anh. Nhiệt độ đêm khuya đã hạ xuống. Anh nghiêng người lấy áo vest của mình từ ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người Mạnh Thiều. Thấy anh viết hay, Mạnh Thiều mở lời với vẻ như muốn che giấu điều gì. Không phải cả khối ai cũng có một bản sao sao? Mạnh Thiều ngủ một lúc, có lẽ cảm thấy tư thế này không thoải mái. Xoay người trên ghế, vô tình quay mặt về phía anh. Hầu hết mọi người chỉ xem qua một lần là xong. Trình Bạc Từ nói, mặc dù giọng điệu anh bình thản như chỉ đang thuật lại sự thật, nhưng vẫn khiến Mạnh Thiều có cảm giác như đang đối mặt với một đối tượng phỏng vấn rất không hợp tác. Giây phút này Trình Bạc Từ bỗng hiểu ra tại sao anh không thích đồng nghiệp nam của Mạnh Thiều gọi cô là Mạnh Mạnh. Tại sao tối nay anh cứ khăng khăng muốn hỏi cho ra lý do Mạnh Thiều thuộc bài luận của mình. Lại tại sao, đêm mưa bước xuống tháp trắng 10 năm trước, lại khiến anh nhớ mãi không quên. Cô không phản bác việc Trình Bạc Từ chỉ ra rằng cô rất chú ý đến bài luận của anh. Chỉ cười cười nói, lúc đó tiếng Anh của tôi không tốt, nên xem kỹ hơn. Dáng vẻ Mạnh Thiều khi ngủ trông rất không đề phòng. Hàng mi dài mảnh buông xuống, mềm mại như cánh bướm mới sinh, dường như giây sau sẽ bay đi. Sau đó cô chuyển chủ đề sang nơi khác, giống như mấy câu vừa nói chỉ là trò chuyện ngẫu nhiên giữa hai người. Không có hàm ý gì khác. Ăn xong, Trình Bạc Từ đưa Mạnh Thiều về nhà. Xoay người lại, là Mạnh Thiều đang bước xuống xe. Anh vẫn nhớ cô thích thổi gió. Vừa lên xe đã hạ một nửa cửa sổ bên phía cô. Rồi tiện tay bật nhạc, là một bản sen lô trầm lắng. Như dòng suối chảy trong xe. Không giống bây giờ, cô đã có thể khéo léo bỏ qua tất cả những câu hỏi mà cô không muốn trả lời. Trong khu vực thành phố xe chạy không nhanh, gió nhẹ nhàng lùa vào cổ áo Mạnh Thiều. Quấn quýt dịu dàng, love is attached and yet not attached. Màn hình xe hiển thị đã gần 11 giờ. Cơn buồn ngủ dần dâng lên. Ban đầu Mạnh Thiều còn nói với Trình Bạc Từ vài câu kiểu như đường nào đi tốt hơn. Sau đó anh tắt nhạc. Trong xe trở nên yên tĩnh. Cô bất giác dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Cũng khiến anh không nhìn ra thái độ của cô đối với mình. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư tiếp theo, Trình Bạc Từ nhìn gương chiếu hậu bên phía Mạnh Thiều. Anh thấy cô đã nhắm mắt, liền kéo cửa sổ lên giúp cô. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào da cô, anh mới chợt nhận ra, làm vậy có thể sẽ đánh thức cô dậy. Dáng vẻ Mạnh Thiều khi ngủ trông rất không đề phòng. Hàng mi dài mảnh buông xuống, mềm mại như cánh bướm mới sinh, dường như giây sau sẽ bay đi. Chỉ là trước đây chưa từng có cảm giác này với ai, nên mới không rõ cảm giác nào gọi là thích, cảm giác nào gọi là chiếm hữu. Cảm giác nào có thể tóm tắt tất cả những nhớ nhung của anh dành cho cô suốt những năm qua. Khiến người ta nhớ đến cô của 10 năm trước. Cô không phản bác việc Trình Bạc Từ chỉ ra rằng cô rất chú ý đến bài luận của anh. Chỉ cười cười nói, lúc đó tiếng Anh của tôi không tốt, nên xem kỹ hơn, dịu dàng, chu đáo và không đề phòng với tất cả mọi người. Khi đó cô thay bạn cùng bàn đến tìm anh để hỏi bài tiếng Anh. Bài kiểm tra của anh bị làm bẩn. Cô lập tức đưa bài của mình cho anh. Thấy Trình Bạc Từ không đáp lại, ông lại nói, không nói gì khác, con làm vậy khiến dì con khó xử. Cuối tuần, hơn nữa hỏi gì đáp nấy. Sau hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc họ cùng đi trượt băng. Cô hát nho nhỏ bị anh nghe thấy. Anh hỏi tên bài hát. Cô rõ ràng ngượng ngùng nhưng vẫn nói cho anh biết. Anh vẫn nhớ cô thích thổi gió. Vừa lên xe đã hạ một nửa cửa sổ bên phía cô. Rồi tiện tay bật nhạc. Là một bản cello trầm lắng. Như dòng suối chảy trong xe. Không giống bây giờ. Cô đã có thể khéo léo bỏ qua tất cả những câu hỏi mà cô không muốn trả lời. Điện thoại của anh đổ chuông không đúng lúc. Trình Bạc Từ nhìn thấy tên người gọi đến liền xa sầm mặt. Trước tiên là tắt âm, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa xe, rồi khẽ khàng đóng lại. Bước xuống nghe máy, cũng khiến anh không nhìn ra thái độ của cô đối với mình. Mạnh Thiều không biết Trình Bạc Từ có phải đang cố tình hỏi hay không. Nhưng anh trông không giống kiểu người làm vậy. Trình Bạc Từ vẫn không rời mắt. Cho đến khi xe phía sau bấm còi sốt ruột, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc đèn chuyển từ đỏ sang xanh. Xe đến dưới tòa nhà của Mạnh Thiều. Cô vẫn chưa tỉnh, hơn nữa hỏi gì đáp nấy. Sau hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc họ cùng đi trượt băng. Cô hát nho nhỏ bị anh nghe thấy. Anh hỏi tên bài hát. Cô rõ ràng ngượng ngùng nhưng vẫn nói cho anh biết. Trình Bạc Từ không đánh thức cô. Chỉ tắt máy, đậu xe trong đêm tĩnh lặng. Xe đến dưới tòa nhà của Mạnh Thiều. Cô vẫn chưa tỉnh, nhiệt độ đêm khuya đã hạ xuống. Anh nghiêng người lấy áo vest của mình từ ghế sau. Nhẹ nhàng đắp lên người Mạnh Thiều. Trình Bạc Từ ngắt lời Trình Hoành Viễn. Ba lo cho gì chu đáo thật. Xe cách âm rất tốt. Hầu hết tiếng ồn bên ngoài đều bị chắn lại. Anh có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của cô. Cô ôm áo vest của anh trong lòng. Ngại ngùng hỏi. Anh đợi lâu rồi à? Mạnh Thiều ngủ một lúc. Có lẽ cảm thấy tư thế này không thoải mái. Xoay người trên ghế. Vô tình quay mặt về phía anh. Nhưng rồi lại nhận ra. Con người quả thật vì nhiều lý do khác nhau mà phải kiềm chế. Phải rút tay lại, một lọn tóc mai vì động tác của cô mà dính vào mặt. Trình Bạc Từ nhìn Mạnh Thiều, không suy nghĩ nhiều đã giơ tay lên, định gạt lọn tóc ra cho cô. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào da cô, anh mới chợt nhận ra, làm vậy có thể sẽ đánh thức cô dậy. Tình yêu là muốn chạm vào nhưng lại rút tay về. Hơn nữa cô có thể cảm thấy bị xúc phạm. Xe cách âm rất tốt. Hầu hết tiếng ồn bên ngoài đều bị chắn lại. Anh có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của cô. Trình Bạc Từ hạ tay xuống. Chợt nhớ đến thời đại học khi đọc Salinger. Trong The Heart of a Broken Story có một câu ấn tượng sâu sắc. Hầu hết mọi người chỉ xem qua một lần là xong. Love is a touch and yet not a touch. Mạnh Thiều mở lời với vẻ như muốn che giấu điều gì. Không phải cả khối ai cũng có một bản sao sao. Tình yêu là muốn chạm vào nhưng lại rút tay về. Trình Bạc Từ nói phải. Không có ý giải thích gì. Anh sững người vì liên tưởng của mình. Mặc dù giọng điệu anh bình thản như chỉ đang thuật lại sự thật. Nhưng vẫn khiến Mạnh Thiều có cảm giác như đang đối mặt với một đối tượng phỏng vấn rất không hợp tác. Nhưng rồi lại nhận ra, con người quả thật vì nhiều lý do khác nhau mà phải kiềm chế. Phải rút tay lại, Trình Bạc Từ hạ tay xuống. Chợt nhớ đến thời đại học khi đọc Salinger. Trong The Heart of a Broken Story có một câu ấn tượng sâu sắc. Giây phút này Trình Bạc Từ bỗng hiểu ra tại sao anh không thích đồng nghiệp nam của Mạnh Thiều gọi cô là Mạnh Mạnh. Tại sao tối nay anh cứ khăng khăng muốn hỏi cho ra lý do Mạnh Thiều thuộc bài luận của mình? Lại tại sao, đêm mưa bước xuống tháp trắng 10 năm trước, lại khiến anh nhớ mãi không quên? Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư tiếp theo, Trình Bạc Từ nhìn gương chiếu hậu bên phía Mạnh Thiều. Anh thấy cô đã nhắm mắt, liền kéo cửa sổ lên giúp cô. Anh vẫn chưa từng quên hoàng hôn đã cùng cô xem trước kỳ thi đại học. Trên đường đi trong taxi đang phát một bài hát cũ tên là Có Chút Rung Động. Giờ đây Trình Bạc Từ mới hiểu. Thực ra mùa hè rực rỡ đó, anh đã thật sự có chút rung động, chỉ là trước đây chưa từng có cảm giác này với ai, nên mới không rõ cảm giác nào gọi là thích, cảm giác nào gọi là chiếm hữu, cảm giác nào có thể tóm tắt tất cả những nhớ nhung của anh dành cho cô suốt những năm qua. Điện thoại của anh đổ chuông không đúng lúc, Trình Bạc Từ nhìn thấy tên người gọi đến liền xa sầm mặt. Trước tiên là tắt âm, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa xe, rồi khẽ khàng đóng lại, bước xuống nghe máy, giọng Trình Hoành Viễn vang lên từ đầu dây bên kia. Bà nghe gì con nói tối nay gì định để con gặp con gái tổng giám đốc Tống. Người ta cũng làm việc ở thủ đô, bị con từ chối à? Trong khu vực thành phố xe chạy không nhanh, gió nhẹ nhàng lùa vào cổ áo Mạnh Thiều, quấn quýt dịu dàng, Trình Bạc Từ nói phải, không có ý giải thích gì. Ăn xong, Trình Bạc Từ đưa Mạnh Thiều về nhà. Bạc Từ à, ba và dì con vẫn chưa có thêm con. Dì thật sự coi con như con đẻ. Tổng giám đốc Tống là đối tác quan trọng nhất của Gia Viễn trong tương lai. Con cũng đến tuổi rồi, nên cân nhắc chuyện lập gia đình đi. Trình Hoành Viễn nói những lời mềm mỏng, nhưng thái độ lại rất cương quyết. Thấy Trình Bạc Từ không đáp lại, ông lại nói, không nói gì khác, con làm vậy khiến dì con khó xử. Cuối tuần, lúc này anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trình Bạc Từ ngắt lời Trình Hoành Viễn, ba lo cho dì chu đáo thật. Sau đó nói ngắn gọn, con không rảnh, Bạc Từ à, ba và dì con vẫn chưa có thêm con. Dì thật sự coi con như con đẻ. Tổng giám đốc Tống là đối tác quan trọng nhất của Gia Viễn trong tương lai. Con cũng đến tuổi rồi, nên cân nhắc chuyện lập gia đình đi. Không đợi Trình Hoành Viễn phản ứng, anh đã cúp máy. Việc thuộc bài luận của anh năm xưa, đương nhiên không chỉ đơn giản là để học tập. Trang cuộc gọi chớp chớp rồi biến mất khỏi màn hình. Màn hình xe hiển thị đã gần 11 giờ. Cơn buồn ngủ dần dâng lên. Ban đầu Mạnh Thiều còn nói với Trình Bạc Từ vài câu kiểu như đường nào đi tốt hơn. Sau đó anh tắt nhạc, trong xe trở nên yên tĩnh. Cô bất giác dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Trình Bạc Từ hít sâu một hơi rồi thở ra, dùng ngón tay bóp bóp sống mũi. Trình Bạc Từ không đánh thức cô, chỉ tắt máy, đậu xe trong đêm tĩnh lặng. Lúc này anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, trang cuộc gọi chớp chớp rồi biến mất khỏi màn hình. Xoay người lại là Mạnh Thiều đang bước xuống xe, khiến người ta nhớ đến cô của 10 năm trước. Cô ôm áo vest của anh trong lòng, ngại ngùng hỏi, anh đợi lâu rồi à, anh vẫn chưa từng quên hoàng hôn đã cùng cô xem trước kỳ thi đại học. Trên đường đi trong taxi đang phát một bài hát cũ tên là Có Chút Rung Động. Giờ đây Trình Bạc Từ mới hiểu, thực ra mùa hè rực rỡ đó, anh đã thật sự có chút rung động. Cô lại nói, anh có thể gọi tôi dậy mà. Rõ ràng mấy ngày trước cô còn có thể đường hoàng nói trước nhiều người rằng đã buông bỏ anh. Nhưng hôm nay cô lại không thể thản nhiên nói với Trình Bạc Từ một câu. Vì lúc đó tôi thích anh, vì vừa tỉnh ngủ, giọng Mạnh Thiều còn hơi ngái ngủ, như sương ấm áp, vào lúc gần sáng này, tạo ra một cảm giác ẩm ướt giả trong tay Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ không trả lời, chỉ hỏi, điện thoại làm cô tỉnh giấc à, tôi tự tỉnh. Mạnh Thiều nói, cô trả lại áo vest cho anh. Trình Bạc Từ cảm thấy mình chạm được chút hơi ấm của cô trên đó. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Mạnh Thiều kéo dây đeo ba lô lên một chút, đưa tay vào túi lấy điện thoại. Tôi lên nhà đây. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền tay ngắn, khi lấy điện thoại để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần. Dưới ánh đèn đường trông như màu ngọc thạch. Ánh mắt Trình Bạc Từ lướt qua màu hồng nơi khuỷu tay cô, khẽ nói không có gì. Mạnh Thiều chạm vào màn hình, nhưng điện thoại không sáng lên như cô mong đợi. Cô thốt lên một tiếng, ủa, đầy nghi hoặc. Mất vài giây, cô mới nhớ ra lúc trả lời tin nhắn của Trình Bạc Từ, pin đã rất yếu, bây giờ chắc đã hết pin rồi. thấy Mạnh Thiều do dự, Trình Bạc Từ hỏi cô có chuyện gì. Điện thoại hết pin tắt máy rồi, anh có đèn pin cho tôi mượn không? Mạnh Thiều chỉ về phía cửa tòa nhà. Mấy ngày nay đèn thang máy và hành lang cùng hỏng, vẫn chưa sửa xong. Khi nói không có, Trình Bạc Từ có cảm giác hơi ngượng ngùng như đang mạo hiểm. Anh không chắc lần trước Mạnh Thiều ngồi xe anh có phát hiện ra không? Trong cốp xe của anh có một hộp dụng cụ. Mạnh Thiều không nghĩ nhiều. Không có thì thôi, chắc không sao đâu. Cô định xoay người đi. Bỗng nghe Trình Bạc Từ nói, tôi đi cùng cô lên nhà. Rồi anh bước đến bên cạnh cô. Trước đây Mạnh Thiều chưa bao giờ thấy cầu thang chật. Nhưng hôm nay đi cùng Trình Bạc Từ, dường như anh chiếm gần hết không gian. Ngay cả trong bóng tối, sự hiện diện của anh cũng rất rõ ràng. Tay áo của cô thỉnh thoảng chạm vào áo sơ mi của anh. Vải vóc cọ nhẹ vào nhau, phát ra tiếng sột soạt gần như không nghe thấy. Có phải cô cao hơn hồi cấp 3 không? Trình Bạc Từ hỏi, anh đưa tay lên ngang vai mình. Tôi nhớ lúc đó cô chỉ đến đây. Mạnh Thiều có quyền phát biểu hơn về câu hỏi này. Khi đó, mỗi lần đứng cạnh anh, cô đều lén quay mặt sang nhìn, nên nhớ rất rõ chênh lệch chiều cao giữa họ. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, cao hơn một chút, vậy à? Giọng Trình Bạc Từ mát mẻ pha chút lười biếng. Sao tôi thấy không cao đến thế? Mạnh Thiều khăng khăng, có mà. Trình Bạc Từ bèn nâng tay lên thêm nửa tấc. Vậy là thế này, Mạnh Thiều thấy vẫn thấp, định nắm cổ tay anh kéo lên theo bản năng. Lên nữa, nhận ra không phù hợp, tay cô dừng lại giữa không trung, rồi rút về không để lại dấu vết. Lên thêm 1 cm nữa là vừa. Nhà Mạnh Thiều ở tầng 6. Khi đi đến bậc chuyển hướng tầng 5, cô thò tay vào túi lấy chìa khóa. Khi lấy ra, móc chìa khóa bị vướng vào khóa kéo túi trong. Mạnh Thiều sợ làm hỏng, dùng ngón tay mò mẫm gỡ ra, nhưng không giữ được, để chìa khóa đã lọt ra ngoài rìa ba lô cùng móc chìa khóa rơi xuống đất. Phát ra tiếng kêu lanh lảnh, Mạnh Thiều cúi người nhặt, Trình Bạc Từ cũng đồng thời cúi xuống. Cô chạm vào trước, nhưng lòng bàn tay Trình Bạc Từ đặt lên mu bàn tay cô. Thời gian như ngừng lại một giây, trong môi trường tối tăm, cảm giác da thịt chạm nhau càng được khuếch đại. Chìa khóa lạnh, tay anh nóng, xin lỗi, Trình Bạc Từ nói, sau khi rút tay về, lòng bàn tay anh dường như vẫn còn cảm giác mịn màng của làn da cô. Mu bàn tay hơi nhỏ, ngón tay mảnh mai, có thể dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay. Anh không phải không muốn nắm lâu hơn một chút. Mạnh Thiều không biết mình có nên đáp lại câu nói đó không. Cô mím môi, lắc đầu, đã không còn ở cái tuổi chỉ cần chạm tay vào con trai là tim đập loạn xạ nữa. Nhưng có lẽ vì trước đây cô tưởng tượng quá nhiều, mong đợi quá nhiều về Trình Bạc Từ, nên không thể thực sự bình tĩnh được. Đi hết đoạn cầu thang còn lại, đứng trước cửa nhà mình, Mạnh Thiều nói lời cảm ơn thứ hai trong đêm với Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ đợi cô đóng cửa mới rời đi. Sáng hôm sau, khi Mạnh Thiều xuống lầu vừa hay gặp Diệp Oánh Oánh. Diệp Oánh Oánh chào cô, cùng cô đi xuống, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ rơi trên cầu thang uốn cong. Trong trẻo đến mức mọi chuyện xảy ra đêm qua như một ảo giác. Diệp Oánh Oánh phàn nàn với Mạnh Thiều vài câu về việc tại sao thang máy vẫn chưa sửa xong. Nói rằng hôm nay sau khi tan làm nhất định sẽ gọi điện cho ban quản lý thúc giục tiến độ. Nếu không mỗi ngày lên xuống lầu sẽ chạy đứt chân mất. Tiếp theo, cô ấy cười híp mắt nói, chị Thiều Thiều à, chị đừng trách em tò mò nhé. Nhưng hôm qua có phải có người đưa chị về không? Mạnh Thiều chưa kịp nói gì. Diệp Oánh Oánh lập tức giải thích. Em tuyên bố trước, em không cố ý nghe lén đâu. Chỉ là lúc đó khá muộn rồi. Em nghe thấy tiếng đàn ông trong hành lang, nên mở cửa nhìn một chút. Kết quả thấy chị đi lên. Bên cạnh còn có một người đàn ông. Đúng vậy, Mạnh Thiều không phủ nhận, thấy Mạnh Thiều không phản cảm khi nhắc đến chủ đề này. Diệp Oánh Oánh tiếp tục tò mò hỏi, vậy đó là ai vậy? Em nhìn thấy quen quen, giống anh Trình Bạc Tư. Mạnh Thiều nói Diệp Oánh Oánh kêu lên, thật sự là anh ấy à, chị Thiều Thiều, hai người có chuyện gì không? Chị có phải vẫn còn thích anh Trình một chút không? Mạnh Thiều trả lời mập mờ, chỉ là giúp anh ấy một việc nhỏ, vì muộn quá nên anh ấy mới đưa chị về. Hai câu hỏi của Diệp Oánh Oánh, cô không trả lời câu nào, không phải không thẳng thắn, mà là bản thân cô cũng chưa nghĩ rõ ràng. Hơn nữa nói lại, dù là bây giờ, cô đã hoàn toàn khác so với ngày xưa, cô vẫn nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Trình Bạc Từ. Ngày hôm đó đi làm, Mạnh Thiều nhận được tin Kiều Ca sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng. Kiều Ca, thiệp mời lát nữa gửi đến nhà cậu, cậu nhất định phải đến nhé. Kiều Ca, Hứa Nghênh Vũ cũng đã hứa với mình là sẽ đến rồi. Kiều Ca, trừ khi có chuyện gì rất quan trọng, không thì không được bỏ rơi mình đấy. Mạnh Thiều bảo cô ấy yên tâm, mình chắc chắn sẽ đến. Một lúc sau, Kiều Ca lại thông báo chuyện này trong nhóm chat lớn của lễ ngoại, mời mọi người đến dự đám cưới của cô ấy, còn nói nếu ai muốn dẫn bạn trai bạn gái đi thì báo cho cô ấy, cô ấy sẽ gửi thiệp mời cùng. Nhiếp Duẫn hỏi trong nhóm là ai sẽ đi, Kiều Ca liền liệt kê tên Mạnh Thiều, Hứa Nghênh Vũ và Dư Thiên cùng vài người khác. Tưởng Tinh Quỳnh, mình cũng đi. Nhiếp Duẫn, khoan đã, sao tôi nhớ hai người các cậu từ hồi cấp 2 đã không ưa nhau lắm rồi nhỉ? Kiều Ca, cậu đừng có châm chọc, hồi đó đều là trẻ con không hiểu chuyện thôi. Tưởng Tinh Quỳnh, mình dẫn bạn trai mình đi cùng. Kiều Ca, được, cậu gửi tên anh ấy cho mình, mấy ngày nữa mình sẽ viết thiệp mời. Mạnh Thiều thấy Tưởng Tinh Quỳnh nói đến bạn trai, nhớ lại ánh mắt của cô ấy nhìn Trình Bạc từ ngày xưa, không khỏi có cảm giác như cách biệt cả thế giới. Quãng thời gian thanh xuân đó sớm muộn gì cũng lắng đọng. Mỗi người đều đi theo những ngã rẽ khác nhau. Lần lượt có thêm người nói với Kiều Ca là sẽ đến. Mạnh Thiều đang xem Kiều Ca trả lời từng người một, điện thoại đột nhiên rung liên tục mấy cái. Cô thoát khỏi trang nhóm lớn, thấy Kiều Ca gửi riêng tin nhắn cho mình. Kiều Ca, Trình Bạc Từ vừa ép bạn bè với mình nói muốn đến. Kiều Ca, cậu đoán xem anh ấy hỏi mình cái gì? Kiều Ca, hình ảnh, cuối cùng gửi đến là một ảnh chụp màn hình đoạn chat. Mạnh Thiều mở ra, thấy trên ảnh chụp đó, Trình Bạc Từ trước tiên hỏi Kiều Ca mình có thể tham dự đám cưới của cô ấy không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Kiều Ca, anh lại hỏi, Mạnh Thiều tự đến à? Kiều Ca trả lời một dấu hỏi chấm. Vài phút sau, Trình Bạc Từ nói, cô ấy có dẫn bạn trai đi không? Cách chương.